Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 334. Tình huống thật. Ta uốn nắn một chút người cách nói, là ngay tại kiểm tra, còn không có nghiên cứu chế tạo thành công. Tống Hoài Minh khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, ta vì ngươi vị bằng hữu này mẹ cảm thấy tiếc hận. Nhưng chúng ta dược phẩm tại chính thức nghiên cứu thành công trước đó là không được tự tiện đầu nhập thị trường. Vạn nhất xảy ra tình huống gì, chọc tới kiện cáo, cái này hậu quả chúng ta cũng gánh không nổi. Trương Dương nhíu mày, nhưng nàng xác thực bệnh tình đã vô cùng nghiêm trọng. Gia cảnh của nàng cũng không tốt, căn bản không đủ sức hơn 100 vạn tiền chữa bệnh dùng. Công ty của các ngươi nghiên cứu chế tạo tân dược là nàng hiện tại hy vọng duy nhất. Tống Hoài Minh yên lặng xét lại Trương Dương một phen, gần nửa phút không có mở miệng nói chuyện, sau đó chậm rãi nói, người này xem ra đối với ngươi mà nói rất quan trọng đâu. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, xem như thế đi, nàng nếu là không có ở đây, nữ nhi của nàng sẽ rất thương tâm. Nguyên lai là vì nữ nhân a, ta hiểu được. Tống Hoài Minh cười hắc hắc, trong hai mắt xuyên suốt lấy khôn khéo. Bất quá ngươi không phải đã có Tiêu Linh a, ta rất hiếu kỳ nữ nhân này cùng ngươi là quan hệ như thế nào. Bằng hữu, đồng sự, vẫn là tình nhân? Trương Dương sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cái này không liên hệ gì tới ngươi, ta liền muốn hỏi ngươi có không có cách nào cứu nàng. Nếu như ngươi có thể giúp ta chuyện này, ta coi như thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Về sau ngươi gặp được phiền toái gì, chỉ cần là ta đủ khả năng, ta nhất định nghĩa bất dung từ. Nhìn Trương Dương một mặt kiên định dáng vẻ, Tống Hoài Minh lường trước nữ nhân này nhất định đối với hắn rất quan trọng. Không thì Trương Dương cũng không sẽ nói ra lời như vậy. Tống Hoài Minh trầm tư một lát, sau đó chậm rãi nói, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện, nhiều người ở đây nhãn tạp. Dứt lời, Tống Hoài Minh liền quay người rời đi. Trương Dương không rõ ràng Tống Hoài Minh tại sao muốn khiến cho thần bí như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn là có ý hướng giúp chính mình cái này bận bịu, liền cũng không có nghĩ nhiều, bước nhanh đi theo Tống Hoài Minh đi. Hai người cùng đi vào nhà vệ sinh, xác định bên trong không ai, Tống Hoài Minh liền đóng cửa nhà vệ sinh. Trương tiên sinh, ta rất thưởng thức ngươi, bên trong một nguyên nhân chính là ngươi người này trực lai trực vãng. Cùng ngươi liên hệ không cần bỏ ra phí quá nhiều tâm tư. Cho nên ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có thể bảo chứng chúng ta sau đó phải nói lời sẽ không bị người không liên hệ có biết không? Tống Hoài Minh khó được thu hồi trên mặt hắn tỉnh táo tươi cười, chững chạc đàng hoàng nhìn chăm chú Trương Dương. Trương Dương nhìn Tống Hoài Minh một chút, nhanh chóng suy tư một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Ta cam đoan với ngươi, ta nhất định thủ khẩu như bình, tuyệt đối sẽ không nói cho người bên ngoài. Tống Hoài Minh nhìn Trương Dương con mắt, cười khẽ một tiếng. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Vậy chúng ta liền mở khai thiên song thuyết lượng thoại đi. Nói thật, công ty của chúng ta ngay tại nghiên cứu phát minh kia khoản trị liệu ung thư bao tử tân dược gặp bình cảnh, chuyện gì xảy ra? Trương Dương liền vội vàng hỏi. Trước đó chúng ta đều là dùng chuột bạch tại làm thí nghiệm. Nghiên cứu phát minh lâu như vậy vẫn luôn không có vấn đề gì, cho nên chúng ta dự định tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Kết quả là ra một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Lúc ấy chúng ta tiếp nhận thí nghiệm một người bệnh tại ăn vào chúng ta dược phẩm sau thân thể sinh ra to lớn bài xích phản ứng, cuối cùng bởi vậy mất mạng. Vì thế công ty của chúng ta tiêu một số lớn tiền dùng cho bồi thường cùng đóng kín. Nhưng dù vậy, chúng ta nghiên cứu phát minh nhân viên đã theo thu thập được thí nghiệm số liệu bên trong thu hoạch đại lượng tin tức hữu dụng. Bọn họ tin tưởng vững chắc chỉ cần đem thí nghiệm tiến hành tiếp, bọn họ một nhất định có thể thành công nghiên cứu ra tân dược. Nhìn Tống Hoài Minh như có thâm ý, ánh mắt Trương Dương tựa hồ minh bạch hắn ý tứ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là muốn cho ta vị bằng hữu này mẹ đến tạo điều kiện cho các ngươi làm nhân thể thí nghiệm. Dừng lại, ta cũng không có nói như vậy a. Đây chính là chính ngươi nói. Tống Hoài Minh luyện một chút khoát tay, nhưng trên mặt hắn nụ cười như có như không đã bại lộ hắn chân thực ý đồ. Chính là bởi vì lần thất bại này thí nghiệm, ban ngành liên quan đã minh lệnh cấm chỉ chúng ta tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm. Công ty cũng tại cái này tân dược thượng đầu nhập vào quá nhiều tiền tài cùng tinh lực. Nếu như thí nghiệm không thể tiếp tục, sợ là chúng ta cũng chỉ có thể kết thúc cái này dược phẩm nghiên cứu phát minh. Trương Dương cúi đầu trầm tư một lát, sau đó hỏi, nếu như các ngươi có thể tìm tới tự nguyện cho các ngươi làm nhân thể thí nghiệm người bệnh, các ngươi có mấy phần chắc chắn có thể trị hết hắn? 50% xác suất đi. Tống Hoài Minh như là nói ra, chữa khỏi đó chính là chữa khỏi, nếu như trị không hết, mệnh của hắn hẳn là cũng không giữ được. Cái này thuốc cùng nhân thể bài xích phản ứng quá mức kịch liệt. Chúng ta sau cùng thí nghiệm chính là vì tìm được kháng bài xích phương pháp. Tất nhiên, bởi vì nguy hiểm quá cao, sở thí nghiệm cần hết thảy phí tổn đều là từ công ty của chúng ta gánh chịu. Chỉ là do ở không có người tình nguyện nguyện ý mạo xưng làm chúng ta vật thí nghiệm. Hơn nữa chúng ta cũng không dám hứa chắc bọn họ có thể hay không thủ khẩu như bình. Lại thêm ban ngành liên quan phản đối, chúng ta thí nghiệm khó mà lại tiếp tục tiến hành tiếp. Tống Hoài Minh đã cho Trương Dương đủ nhiều ám chỉ, nếu như ngươi muốn cứu người kia, liền phải làm nàng đồng ý làm chúng ta chuột bạch. Hơn nữa các ngươi còn phải vì giữ bí mật cho chúng ta, cũng phải làm tốt thí nghiệm thất bại dự định. Nhìn Trương Dương một mặt do dự, Tống Hoài Minh cười nhạt một tiếng, đi lên trước nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Nếu như ngươi chưa nghĩ ra, như vậy chúng ta vừa mới không hề nói gì, chỉ là tại nhà vệ sinh đi tiểu mà thôi. Nếu như ngươi nghĩ kỹ, ngươi biết làm như thế nào liên hệ ta. Dứt lời, Tống Hoài Minh mở ra cửa nhà vệ sinh, dạo chơi rời đi. Trương tiên sinh, hôm nay ngươi thế nhưng là nơi này lôi cuốn nhân vật a. Tuyệt đối không nên làm những khách nhân đợi lâu a. Nghe Tống Hoài Minh thanh âm càng ngày càng xa, Trương Dương không khỏi thở dài, sau đó cũng rời đi nhà vệ sinh, về tới yến hội sảnh. Sau đó yến hội nội dung Trương Dương đều không có cho quá nhiều chú ý. Hắn vẫn luôn tại suy nghĩ Tống Hoài Minh lời nói, mà Tống Hoài Minh cũng biết Trương Dương chính ở trong lòng làm gian nan đấu tranh. Cho nên cũng không có đi quấy rầy hắn, tự mình chủ trì yến hội, sinh động lấy bầu không khí. Sau 2 giờ, yến hội kết thúc, Trương Dương cùng Tống Hoài Minh một đoàn người chào tạm biệt xong, liền rời đi Phong Tình khách sạn. Trương Dương tại ven đường trù trừ hồi lâu, sau đó rốt cục quyết định chạy tới An Nhu nhà. Nửa giờ sau, Trương Dương chạy tới An Nhu ra môn bên ngoài, gõ cửa lớn, rất nhanh, An Nhu liền chạy đến mở cửa. An Nhu đã cùng bệnh viện Phương Diện mời nghỉ dài hạn, vốn cho rằng sẽ khó khăn trọng trọng, nhưng mà An Nhu rất nhẹ nhàng liền được lãnh đạo cho nghỉ. Liền chính nàng đều cảm thấy rất giật mình, nhưng Trương Dương lòng dạ biết rõ. Chỉ bất quá An Nhu không nghĩ tới chính mình cùng Trương Dương cái tầng quan hệ này. Tăng thêm Trương Dương cùng viện trưởng Lý Khai Vũ cái tầng quan hệ này, Lý Khai Vũ cũng là cho đủ Trương Dương mặt mũi, mới chuẩn An Nhu già. Còn không so đo nàng 2 ngày trước biến mất, An Nhu nhìn thấy Trương Dương chạy đến, trong lòng thực cảm thấy thật cao hứng, vội vàng mời hắn vào. Tiểu Nhu, bá mẹ thể hiện tại thế nào? Trương Dương cười nhạt một tiếng, hỏi, chỉ thấy An Nhu bất đắc dĩ thở dài, tự theo đêm qua cơm tối về sau, nàng hiện tại liên hạ đi đường đều thành vấn đề,